Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 25, 8, đừng khóc. Ca ca hố chính là ngươi. Cái này một đường buổi họp báo là để hiện trường các ký giả truyền thông mở mắt. Này đến không lỗ a. Doa tiếp tục nói, trận đấu này là một trận phi thường hỏng bét tranh tài. Ngoại trừ bẩn thỉu đối thủ bên ngoài. Còn có bản trận đấu trọng tài chính, là hắn tại cuối cùng để bản trận đấu không kiểm soát. Hắn phải bị phần lớn trách nhiệm, ta không biết rơi hắn đến tột cùng là vì cái gì phải làm như vậy. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì nơi này là tỉnh Dêm công viên sân bóng. Phía dưới các ký giả truyền thông lông mày nhíu lại, trực tiếp đứng lên nói ra, xin hỏi Doa tiên sinh. Ý của ngươi là trọng tài chính thu lấy Newcastle United đội hối lộ. Hắn ở trong trận đấu cho Leeds United đội hạ ngáng chân. Newcastle United đội điều khiển trận đấu này. Các ký giả truyền thông là trong lòng vui mừng. Đây chính là lớn tin tức a. Saunis lồng ngực không chỗ ở chập trùng. Diện mục đỏ lên. Hai mắt hàn ý là càng thêm khắc sâu. Doa cười lạnh nói ra. Đây chính là ngươi nói. Ta không có từng nói như vậy. Xem ra vị phóng viên này nhóm tiên sinh thấy rất bình thường thấu triệt a. Ngươi chẳng lẽ có nội tình gì tin tức? Lại hoặc là ngươi có chứng cớ gì? Ngươi mới dám khẳng định như vậy nói. Người phóng viên kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngọa tào ngươi mỗ mỗ, tên điên Doa, ta lúc nào khẳng định nói? Không không. Lão tử căn bản cũng không có nói qua được không? Cái gì gọi là lão tử nhìn thấu triệt? Cái gì gọi là lão tử có nội tình tin tức? Có chứng cứ? Ta nhìn thấu triệt em gái ngươi a. Ta có con em ngươi chứng cứ. Nằm dựa vào. Đáng chết tên điên Doa. Ngươi tháp mã thật sự là hố người không đền mạng a. Oa nha nha nha. Tên điên Doa. Để mạng lại. Doa không để ý đến cái này đáng chết ký giả truyền thông. Nói thẳng, trận đấu này đến tột cùng như thế nào? Ta tin tưởng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Ta tin tưởng sau trận đấu FA về cho chúng ta một cái thuyết pháp. Sau khi nói xong, Doa căn bản cũng không có để ý tới những này hiện trường người. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Mắt thấy Doa cứ như vậy rời đi. Hiện trường các ký giả truyền thông không có cam lòng đâu. Đại ca, ngươi làm sao có thể đi đâu? Lưu lại nữa chúng ta bày đàm một A tạp. Chúng ta còn có thật nhiều tốt nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đây. Ai, phía trước cái kia phong thần tuấn tú phong lưu nước mắt ngọc thụ lâm phong soái ca. Ngươi dừng lại, để chúng ta tại nhìn nhiều mấy giây ngươi kia anh tuấn khuôn mặt. Hơn người khí chất, ai, vô luận các ký giả truyền thông như thế nào vuốt mông ngựa cũng không thể ngăn cản Doa đi cứu vớt. Thế giới bộ pháp. Doa kia ngẩng đầu ưỡn ngực, anh dũng hy sinh bóng lưng thật sâu ứng tại mọi người trong lòng, khiến mọi người không khỏi từ đáy lòng tán dương. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhổ vào, ta một cục đờm đặc phun chết ngươi nha. Doa đi, cứ như vậy nhẹ nhàng đi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, vung một phất ống tay áo, mang đi một mảnh tiếng mắng. Đường phân cách Doa đã rời đi. Nhưng là Saunis trong lòng chi khí lại không chỗ vung. Kìm nén đến thật sự là khó chịu. Toàn bộ lồng ngực đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Đáng chết tên điên Doa. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử liền xem như trên đuổi tận Bích Lạc hạ tận Hoàng Tuyền. Lão tử cũng muốn gian ngươi. Chán, không đúng, là muốn giết ngươi. Trang bức mà đi Doa lúc này nhìn xem hung mãnh dâng lên phẫn nộ giá trị. Trong lòng là trong bụng nở hoa. Kakata hiện tại đang cần thứ này đâu. Saunis thật sự là nhiệt tình vì lợi ích trung tống tam lang a. Đáng tiếc gia hỏa này không phải một cái hắc ám. Nếu là hắc quỷ, ngược lại là có thể được xưng là hiếu nghĩa hắc tam lang. Nếu như Saunis lúc này đứng tại Doa trước mặt, Doa khẳng định sẽ mặt mũi tràn đầy cổ vũ vỗ vỗ Saunis bả vai. Dạy bảo nói. Thật sự là một cái hảo hài tử. Năm nay học sinh ba tốt chính là ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Không muốn tự mãn. Tiếp tục cố gắng. Tương lai Hồ Bảo Nghĩa mưa đúng lúc chính là ngươi. Ta xem trọng ngươi nha. Úp a. Saunis lúc này ngồi tại buổi họp báo hiện trường. Hắn tự nhiên là không biết Xoa đã cho hắn một cái học sinh ba tốt danh hiệu. Saunis sắc mặt phi thường khó coi nói. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắn cũng dám trả đũa. Toàn bộ nước Anh người nào không biết. Liền hắn Leeds United tối nện dơ bẩn hung tàn nhất. Bọn hắn Leeds United tổ tiên liền cái này cần đi. Bọn hắn cả một đời đều là đồ phu. Đúng vậy. Trong lịch sử Leeds United bóng đá ngược lại là thật bị toàn nước Anh công nhận là bẩn thỉu nhất. Hung tàn nhất bóng đá. Đường bên trong di bóng đá chiến thuật tất cả mọi người là rất rõ ràng. Đương nhiên không chỉ có riêng là chỉ có Brian Clough một người cho rằng như thế. Hiện tại cái này tên điên doa bóng đá cũng cùng đường bên trong di là một cái con đường. Cái này Leeds United thượng lương liền không là. Chẳng lẽ ngươi tên điên doa lần này lương còn không lệch ra? Saunis nói ra, sau khi trở về, ta sẽ chỉnh lý tốt vật liệu. Hướng FA đưa ra kể trên, ác nhân nhất định phải đạt được trừng phạt. Đáng chết tên điên doa nhất định phải vì lời nói của hắn trả giá đắt. Thậm chí, ta sẽ còn chuẩn bị vật liệu cáo trạng hắn phỉ báng nói xấu. Các ngươi chờ xem, ta cùng tên điên doa không chết không thôi. Phía dưới truyền thông tổng kết còn không có là điên cuồng vỗ ba bàn tay. Hắn chính là đang chờ đợi cái này. Hoàn mỹ. Saunis lúc này trong lồng ngực nộ khí mới tiêu tán một chút. Dễ chịu rất nhiều. Hắn là tiếp tục nói. Trận đấu này, ta đám cầu thủ kỳ thật biểu hiện được cũng không tệ lắm. Nhưng là có cá biệt cầu thủ vẫn là không có biểu hiện ra bọn hắn thực lực. Trận đấu này thua cầu là có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, trận đấu này chúng ta hẳn là thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đáng tiếc vận khí không được. Saunis cũng là nói đường trọng tài vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này trọng tài chính là có vấn đề. Bọn hắn phán cho Leeds United người penalty là không tồn tại. Rất bình thường hiển nhiên trọng tài chính là đứng tại Leeds United bên này. Nghe nói như thế. Các ký giả truyền thông đều là xấu hổ vô cùng. Cho dù là bọn hắn vô cùng thống hận Joa, nhưng là hắn cũng không dám chỉ hưu bảo ngựa. Các ngươi Newcastle United người lần kia phạm lỗi vô cùng rõ ràng. Chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là một cái penalty. Ngươi bây giờ lại như thế coi trời bằng vung nói không phải penalty. Ngươi thật chẳng lẽ không có điên. Saunis tiếp tục nói. Những chuyện này ta cũng sẽ chuẩn bị tư liệu, nộp lên FA, ta tin tưởng FA sẽ cho chúng ta Newcastle United đội một cái công đạo. Các ký giả truyền thông nhao nhao mắt trợn trắng, lợi hại ta ca, người thế nào không lên ngày đâu. Hiện tại các ký giả truyền thông là đã nhìn ra, luận vô sỉ cùng không muốn mặt trình độ, Saunis cùng tên điên doa thật sự chính là tương xứng. Đơn giản có thể xưng dừng lại kỳ hoa tên dở hơi. Saunis tối rồi nói ra. Trận đấu này thua có chút oan uổng. Nhưng là chúng ta Newcastle United đội đã tìm được trạng thái. Ta tin tưởng từ hạ một vòng đấu bắt đầu. Chúng ta Newcastle United đội sẽ thay đổi xu hướng suy tàn. Hát vang tiến mạnh. Hướng về thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng tiến lên. Lão tử tin ngươi ta. Liền ngươi cái này nát bộ dáng còn muốn xung kích thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Ngươi nhà có phải là không có tỉnh ngủ a? Đường phân cách sân khách 3-2 chiến thắng Newcastle United. Leeds United ngay cả hai thắng vững vàng đứng đầu bảng. Yorkshire Bill báo tên điên doa. Đây là một trận bị điều khiển tranh tài. Manchester báo chiều tên điên doa nói thẳng trọng tài bị hối lộ. Đây là một trận bị điều khiển tranh tài. London tiêu chuẩn báo chiều tên điên doa cùng Saunis sau trận đấu luận bàn khẩu kỹ. Hiện trường buổi họp báo mạo hiểm khẩu chiến. Sun Newspaper, Saunis, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Liverpool Le Esos, hai vị huấn luyện viên trưởng đại xuất thủ. Buổi họp báo hiện trường thành cách đấu đài. The Times, ngày thứ hai. Mọi việc như thế đưa tin là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nước Anh. đồng thời hướng về xung quanh khu vực phóng xạ. Trong nháy mắt, Doa cùng Saunis hai người hỗ khắp tin tức liền truyền khắp châu Âu vài quốc gia, đưa tới to lớn tiếng vọng. Mọi người là nhao nhao thảo luận trận đấu này. Trận đấu này đến tột cùng có hay không bị điều khiển? Trọng tài chính phải chăng bị thu mua? Tên điên Doa cùng Saunis phải chăng ra tay đánh nhau? Một loạt âm mưu phía sau. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có? Đêm nay kính thỉnh xem. Dù sao lúc này, chuyện này là đưa tới oanh động. Nước Anh trọng tài vấn đề lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là nước Anh đủ mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. FA lúc này cũng là áp lực rất lớn. Bọn hắn là rất nhanh liền đã tham dự việc này. Không đến bao lâu, FA phương diện liền thuê ra xử phạt. Leeds United bên này tên điên Doa bị thi đua 3 trận. Tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Saunis bên này cũng là bị cấm thi đấu 3 trận. Tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Rất bình thường, hiển nhiên FA phương diện thử mỗi đánh 50 đại bản. Nghĩ phải nhanh một chút đem chuyện này cho bình ổn lại. FA phương diện là rất nhanh phát ra tuyên bố. Công bố trận đấu này trọng tài chính là không có vấn đề gì. Không tồn tại bị thu mua sự tình. Đương nhiên, cái này trọng tài chính chấp pháp trình độ đúng là hơi có chút vấn đề. Trọng tài tổ nội bộ là đối hắn tiến hành phê bình giáo dục. Đồng thời tiền phạt, tương lai 5 trận đấu hắn sẽ không là chủ trọng tài chấp pháp tranh tài. Đem sẽ trở thành thứ tư quan viên học tập cho giỏi. FA phương diện phản ứng là rất nhanh, nhưng là cũng không có ngăn chặn thiên hạ thông thả miệng. Hiện tại mọi người vẫn như cũ là thảo luận chuyện này. Bọn hắn đều cho rằng chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Những này đều không có quan hệ gì với Doa. Doa là không có tiếp tục đặt mình vào những chuyện này bên trong. Cứ việc có vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng hắn. Nhưng là hắn lựa chọn tránh mà không thấy. Hắn muốn làm nhạt chuyện này. Kỳ thật, tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm, Doa liền biết hắn là phải bị FA thêm vào xử phạt. Bởi vì ở trong trận đấu, hắn không chỉ là bị trọng tài chính phạt lên khán đài. Càng là tại chỗ cùng trọng tài chính trở mặt, một bàn tay phiến rơi mất trọng tài chính trong tay hồng bài. Cái này căn bản là trực tiếp khiêu chiến trọng tài chính uy tín. Cái này tại bóng đá trong trận đấu là tuyệt đối không cho phép. FIFA cùng mỗi lớn liên đoàn bóng đá đều là giao phó trọng tài chính chí cao vô thượng quyền lợi. Ở trong trận đấu cái kia trọng tài chính lớn nhất, trọng tài chính là không dung khiêu khích cùng chất vấn. Ở trong trận đấu, người hơi đối trọng tài chính có chút khóe miệng, trọng tài chính liền có thể hướng người đưa ra thẻ vàng, hay là trực tiếp đưa ra hồng bài. Do như vậy khiêu chiến trọng tài chính uy tín, hắn không bị thêm vào xử phạt mới là lạ chứ. Chính là bởi vì hắn biết điểm này, cho nên tại sau trận đấu hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, thậm chí còn hung hăng gài bẫy một thanh Saunis, đem Saunis ra hỏa này cho đã kéo xuống nước. Lúc đầu Saunis là hảo hảo, sẽ không nhận bất kỳ thêm vào xử phạt. Hiện tại tốt, trực tiếp bị Doa kéo xuống nước, cũng muốn đi theo Doa tiếp nhận ngừng thi đấu xử phạt. Không biết, Saunis biết Doa kế hoạch về sau, có thể hay không bị tức điên đi qua hả? Doa hiện thực là không có có tâm tư đi quản những thứ này. Hắn hiện tại đúng đang lo lắng Leeds United đội tiếp xuống tranh tài. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tranh tài. Leeds United đội đem tiếp tục bọn hắn sân khách hành trình. Bọn hắn sẽ đi đến Liverpool. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không ở cái này trong một vòng đấu gặp được tử địch của bọn hắn Liverpool. Mà là đi khiêu chiến cùng bọn hắn Leeds United quan hệ cũng không tệ lắm Everton đội. Đúng vậy, Doa đây là muốn đi khiêu chiến thắng 6 tiết bay moi Everton đội. Nhưng là trận đấu này, Doa là không có cách nào ở đây biên chỉ huy so tài. Trong tương lai 3 trận đấu bên trong, Doa đều đem không cách nào chấp giáo. Trận đấu này đều muốn giao cho hắn trợ thủ Roger cùng Di Matteo. Tùy theo hai người đến chỉ huy tiếp xuống 3 trận đấu. Doa hiện tại vẫn là có chút không yên lòng.